One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, nổi tiếng vô lại. Van der Decken IX, cái tên này tại mảnh này rộng lớn đáy biển trong thế giới không chỉ là nổi danh, mà lại là có rất nhiều tên. Nổi danh trình độ không chỉ là người người đều biết, vẫn là loại kia đời đời kiếp kiếp đều, người đều biết, tình trạng. Đơn giản tới nói, ngư nhân đảo bên trong các cư dân giáo dục hài tử thời điểm nhất định sẽ nâng lên vị này, bay lượn. Băng hải tặc, thuyền trưởng, lời nói bình thường đều là như vậy, làm người nhất định phải lên tiếng, không thể tầm thường. Nhìn đi ra bên ngoài kia chiếc thuyền hỏng không có. Người thái gia ra thời điểm bọn hắn liền ở bên ngoài đi dạo. Người không học tập cho giỏi, về sau liền phải cùng bọn hắn cùng một chỗ mù hỗn. Làm ngư nhân đảo giáo dục tiểu hài mặt trái điển hình. Van der Decken nhất tộc địa vị là không thể thay thế. Trừ cái đó ra, có thể nói không dùng được. Ngoại trừ thu lưu những cái kia không nhà để về hoặc là không người để ý tới người bên ngoài. Gánh vác, bay lượn băng hải tặc, chi danh Van der Decken IX duy nhất có thể làm sự tình liền là mượn. Nhờ gia truyền, Mato Nomi trái cây, năng lực. Hướng, Shirahoshi công chúa, sở tại địa ném thư tình. Lưỡi búa cùng tạp vật, bay lượn băng hải tặc. Từ thuyền trưởng Van der Decken IX một chút. Toàn 20 là một bang đồ đần, ngớ ngẩn cùng phế vật, ngoại trừ kéo vậy cái kia đần độn đầu chọc hải thần bên ngoài. Toàn đoàn sức chiến đấu bù không được Long Cung thành một chi nhỏ đội tuần tra. Không biết Van der Decken IX dùng thủ đoạn gì đem đầu chọc hải thần hoạn nghi ngờ đi qua làm lao động. Vì tránh né Long Cung thành đối bọn hắn lục soát, Van der Decken IX một mực tại xa xôi hoang vu hải vực du đáng. Bây giờ đột nhiên có tú đầu hải thần tương trợ, mới dám đem thuyền lái đến tới gần ngư nhân đảo nơi ở địa phương. Cho nên, Miu mới có thể cấp tốc khóa chặt đến, bay lượn băng hải tặc, vị trí. Đồng thời cấp tốc đi vào phụ cận, mắt thấy Van der Decken nhất tộc truyền thừa 9 đời thuyền hỏng gần ngay trước mắt. Ra ngoài bản năng, Miu vẫn là cẩn thận quan sát một phen. Nhìn từ ngoài, chiếc thuyền này đã là tại miễn cưỡng duy trì, thuyền, danh xưng. Nếu không phải tại đáy biển không có gió sóng, cái này thuyền hỏng sợ không phải sớm đã bị đánh thành mảnh vỡ. Bởi vậy có thể thấy được Van der Decken nhất tộc lẫn vào quả thực đáng thương. 9 đời truyền thừa ngay cả xây một chút bồi bổ tài lực đều không có. Còn hỗn cái rắm, A Miu trên mặt lộ ra một vòng khinh miệt tiếu dung. Nếu không phải tại đáy biển trái ác quỷ năng lực không cách nào thi triển. Tiểu gia ta một quyền liền đem các ngươi cái này rác rưởi băng hải tặc đánh thành cho. Cự ly xa công kích không thể phát động, vậy liền thử một chút khoảng cách gần. Miu hải quân lục thức kia cũng không phải cho không. Ghép bầu nguyên lý là nhanh đá kích không khí đến thực hiện không trung di động. Ở trong nước biển nguyên lý cũng giống như vậy. Lá đi bước chân lắc một cái, cấp tốc phá vỡ dòng nước xông về mũi tàu ra sức kéo đầu chọc hải thần. Đầu chọc hải thần thật là hoàn toàn ấn chứng câu kia, đầu óc ngu si. Tứ chi phát triển, tục ngữ. Thân hình khổng lồ, động tác chậm chạp, chỉ có một thân man lực, Miu vạch nước đột tiến động thế chi lớn, kích thích sóng nước giống một viên ngư lôi đồng dạng, thẳng tắp đánh tới hướng đang bay lượn băng hải tặc kia chiếc thuyền hỏng đầu thuyền ra sức công. Tác đầu chọc hải thần, bốn phía loài cá cảm giác được cỗ này không giống bình thường động thế. Xu lợi tránh làm hại bản năng đôn đốc bọn hắn xa xa thoát đi. Dọc đường san hô, cây rong thậm chí nhỏ một chút đá ngầm đều bị thủy áp cho đánh chúng phân vỡ nát. Động tĩnh lớn như vậy, đầu chọc hải thần thế mà chỉ là giơ tay lên, tại cái trán dựng lên chòi hóng mát, lẳng lặng quan sát, Miu trong lòng có chút buồn bực. cái này đầu chọc đồ đần là thực lực siêu quần, không quan tâm ta điểm ấy xung kích. Vẫn là đầu óc quá ngu, không biết nguy hiểm cỡ nào. Dứt khoát quyết định chắc chắn, vận dụng lôi điện trái cây năng lực, tại mình vọt tới trước tình thế bên trên tăng thêm một cái lôi điện đầu đạn. Quản ngươi là thật ngốc vẫn là trang bê, cái này một pháo ngươi tiếp xuống lại nói. Theo lôi điện đầu đạn thành hình, Miu từ nước hình thế công bên trong bước ra, tự mình thử hiểm. Miu còn không có lỗ mãng như vậy, vừa rồi kia phiên động tác, Miu nguyên dự định là đầu chọc hải thần nhìn thấy mình sau sẽ tâm sinh e ngại về sau chạy trốn. Lá thế đi đầu không giảm, thuận tiện truy kích, đến lúc đó tích lũy động năng không chỉ có thể trước tiên đuổi kịp đám mây hải thần. Mượn tình thế công ra bao hàm quả Gura Gura chi lực một quyền, đầy đủ đem đầu chọc hải thần đánh cái vỡ nát. Nhưng là bây giờ đầu chọc hải thần đối mặt Miu thế xông thế mà thờ ơ. Miu không thể không lưu cái tâm nhãn. Tuy nói thực lực của hắn đã đầy đủ để hắn tại trên trời dưới đất trong biển hoành hành không chờ ngại, thế nhưng là vạn sự cẩn thận tóm lại không sai. Lượng hắn cái đầu chọc đồ đần cũng không thể lực uy hiếp được Miu an toàn. Thế nhưng là vạn nhất ra chút gì nhỏ ngoài ý muốn, có cái sát đụng, không có nguy hiểm cũng làm người buồn nôn không phải. Miu thoát thân mà ra, hình người thủy lôi mang theo lòe lòe điện quang hướng về phía trước tiếp tục đột tiến. Đầu chọc hải thần nhìn xem cách mình càng ngày càng gần đạo này xung kích, không nghĩ trốn tránh, ngược lại tút tút ồn ào nói không ngừng. Cái này là một người, vẫn là một con cá, vẫn là một cái gì đâu? Vì cái gì hướng về phía ta bơi tới? Là nhận biết ta sao? Ta muốn hay không hoan nghênh hắn một chút, cho hắn một cái yêu ôm một cái. Nếu như lúc này có người tại đầu nhang hải thần bên cạnh, nghe được đoạn này ngu ngu ngốc ngốc độc thoại sợ là sẽ phải cười ngất đi. Sau đó đưa tay cho hắn một cái tát tai, thức tỉnh cái này ngu ngốc để hắn tranh thủ thời gian né tránh. Đáng tiếc hiện trường chỉ có Miu một người, làm công kích kẻ đầu têu. Hắn chính ở một bên khoanh tay, chờ lấy nhìn thấu đầu hải thần đến tột cùng có bao nhiêu ngốc. Cùng mình chắc lần này thiểm điện thủy lôi uy lực bao nhiêu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đầu chọc hải thần mang theo hắn yêu ôm một cái không lùi mà tiến tới. Đón thủy lôi ôm đi lên. Thủy lôi trước bộ lôi điện đầu đạn tại chạm đến hương hải thần một nháy mắt nổ tung. Nương theo lấy lôi điện oanh minh, nhiệt độ cao đem phạm vi bên trong nước biển trong nháy mắt bốc hơi. Hơi nước giống một quả bom khói đồng dạng che đậy đầu chọc biển 267 thần thân thể cao lớn. Miu nhìn đến đây từ đáy lòng tán thưởng một tiếng, tìm đường chết. Ngoặc kép, quay đầu bận bịu mình chính sự. Hướng đã dừng lại Vanderdecken IX tọa giá thuyền hỏng bên trong thẳng tiến. Vừa rồi trong nháy mắt đó bạo tạc, Miu đã thấy rõ đầu chọc hải thần hạ trang, chợt đã mất đi tiếp tục xem tiếp hứng thú, ngược lại bận bịu mình chính sự. Tại Miu cố gắng để trên thân thể mình độ màng, chậm rãi cùng bay lượn băng hải tặc thuyền hỏng mặt ngoài độ màng dung hợp quá trình bên trong. Đầu chọc hải thần quanh thân hơi nước dần dần tiêu tán. Bị Miu ngẫu hứng sáng tác một phát thiểm điện thủy lôi chính diện đánh trúng hậu quả. Dần dần bày ra, đầu tiên là lôi đình chi lực. Nghiêng đầu hải thần dưới đầu ba bên trên nguyên bản quyển quyển lông tóc giống làm ly tử năng đồng. Dạng từng chiếc đứng thẳng, nguyên bản liền đen kịt gương mặt bây giờ trở nên càng đen hơn. Trần trụi lồng ngực hiện tại thành màu đỏ thẫm, hắc chính là phía ngoài làn da, đỏ là bên trong thịt, tiếp theo là thủy lôi xung kích, thủy lôi trực tiếp tác dụng lồng ngực bị đánh ra một cái thật sâu lõm. Đầu chọc hải thần bị lôi điện nướng cháy làn da, ngay sau đó bị thủy lôi xung kích đánh ra chóc thịt. Bong, cái này mới xuất hiện, kinh ngạc, hiệu quả. Dù sao cái này đầu chọc đồ đần đã mất đi năng lực hành động, về phần có thể giữ được hay không cái mạng này liền phải nhìn vận mệnh của hắn.